gái nhỏ năm nào. Ngày xưa chung lối môi, tình nghèo mơ ước đẹp đôi, duyên thắm nồng trao, trao nhau tiếng hẹn ban đầu. Bên xưa năm nào em còn đợi chờ nhau, rồi một chiều trở về miền quê tìm em gái nhỏ năm nào. Làng xưa còn đây nơi bám xưa thiếu dáng người đưa, thăm hỏi người quen người ta nói em theo chồng. Anh xót xa lòng ôm sầu đứng lặng bờ sông. Chiều nay đường xưa anh bước, ai đã qua cô bao lại sau lưng niềm đau dở dàng. Chiều nay có tiếng vui cười đưa tiếng một người nuốt lệ buồn đau. Chiều nay lỡ rồi sông bên đó, nhà em cũng bỏ làng đi mãi không về. Viết tiếp chuyện tình gian dở ca khúc Sông Quê một, nhạc sĩ Đinh Trầm Ca cho ra đời ca khúc Sông Quê hai, viết cho tình yêu, cho sông quê gian tiếng cười vui, cho tình yêu mãi xanh màu hạnh. Từ ngày em bỏ dòng sông, bỏ con đò ngang sang quê người đất khách, em đi như cánh bèo trôi trên con sông đời xô, biết trôi về đâu. Ngắm người đi giữa phồn hoa, xót xa tình ta qua bao mùa mưa nắng. Thương con sông nắng vàng mênh mang, ai đứng chờ em sang. Em ơi, sông dần con đã về đâu, cho bến xưa nắng sầu cây buồn nhụy rơi. Sông ơi, sông chạy về đâu, cho lỡ đời nhau cho tan vỡ tình đầu, ước dòng chìm trôi. Bỏ quê mà đi xa bao người yêu dấu, đêm đêm mơ tiếng đò kêu đưa trên bến ngày xưa, nhớ ơi tình quê. Ngày nào em trở về quê, nắng nghiêng bờ đê đưa chân ngà quen lối. Sông quê vang tiếng cười vui, vang câu hát tình sầu cây buồn nhụy rơi. Sông ơi, sông chạy về đâu, cho lỡ đời nhau cho tan vỡ tình đầu, ước dòng chìm trôi. Bỏ quê mà đi xa bao người yêu dấu, đêm đêm mơ tiếng đò kêu đưa trên bến ngày xưa, nhớ ơi tình quê. Ngày nào em trở về quê, nắng nghiêng bờ đê đưa chân ngà quen lối. Sông quê vang tiếng cười vui, vang câu hát tình đôi. Sông quê vang tiếng cười vui, vang câu hát tình đôi.

Âm thầm